LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2197, chương 2200, không để vào mắt. Lưu Thanh Sơn cái này một đợt thao tác đã triệt để đem Tô Minh cho nghe sợ ngây người. Quả thực có lý có cứ, để cho Tô Minh đều không biết làm như thế nào đi phản bác hắn. Cái này Lưu Thanh Sơn nói tự hồ còn thật có đạo lý. Lập tức liền đoán được Tô Minh là ai. Nhìn như vậy tới, là Tô Minh xuất khí hại Tô Minh. Để cho Tô Minh một chút cảm giác thần bí cũng bị mất. Trường đẹp trai như vậy, có đôi khi thực không là một chuyện tốt. Bởi vì nhận ra độ quá cao, đại gia trên cơ bản lập tức liền có thể nhận ra. Tô Minh đành phải thừa nhận nói. Không sai, người đó chính là ta. Ta hôm qua mới đến kinh thành bên này. Đến Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Hôm qua vừa vặn buổi tối đi ra ăn cơm. Kết quả đụng phải ngươi đường đệ. Lạc Tiêu Tiêu biết hắn. Thế là ta liền giúp một lần. Tô thần y, ngươi cái này không quá hào phóng nha. Ngươi cũng đã đến kinh thành đến rồi. Lại còn không cùng mấy người chúng ta nói một tiếng. Chúng ta đều không biết chuyện này đâu. Lưu Thanh Sơn nói ra. Tô Minh tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng là hôm qua mới đến. Suy nghĩ ăn Tết mấy ngày nay. Khả năng các ngươi tương đối bận rộn. Liền không có quấy rầy. Nghĩ đến hai ngày nữa đi bái phỏng Lưu lão. Nói đây đều là lời khách sáo. Trên thực tế Tô Minh là dự định tới lặng lẽ sau đó lại đi lặng lẽ. Tốt nhất chớ bị người phát hiện ra. Nếu như kinh thành những cái này người biết Tô Minh tới. Vậy khẳng định cái này Lưu hắn hai ngày nữa. Cái kia Lưu hắn hai ngày nữa. Trong thời gian ngắn Tô Minh muốn đi. Thoạt nhìn tựa hồ rất không có khả năng. Lưu Thanh Sơn lại lập tức nói ra. Tô thần y, ngươi cái này nói kêu cái gì mà nói. Bận rộn nữa ngươi đã đến. Chúng ta cũng phải lấy ngươi làm chủ nha. Ngươi bây giờ ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Sau đó đem Lăng Giật mấy người bọn hắn cho hô hào. Uống rượu với nhau đi. Trên thực tế Tô Minh lúc này đã ăn cơm rồi, nhưng không chịu nổi Lưu Thanh Sơn thịnh tình mời. Cái này Lưu Thanh Sơn biết mình đến rồi. Đoán chừng chuyện này liền không dối gạt được. Tô Minh liền một lời đáp ứng. Nói ra, không có vấn đề gì. Ta tại Thái Bình khách sạn. Người nếu như có rỗi rãnh sẽ tới đón một lần ta. Không được ngươi nói cái địa phương. Ta đón xe tới. Sao có thể nhường ngươi còn đón xe? Ngươi là ở chỗ này chờ ta. Nửa giờ về sau ta liền có thể tới. Lưu Thanh Sơn nói về sau. Liền cúp điện thoại. Tiêu Tiêu. Lưu Thanh Sơn bọn họ tìm ta đi uống rượu. Ngươi muốn đi qua sao? Tô Minh hỏi một câu chính nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Lạc Tiêu Tiêu. Vốn đang cho rằng Lạc Tiêu Tiêu đối với cái này loại chuyện uống rượu thật cảm thấy hứng thú đây. Ai ngờ nàng lại không hề nghĩ ngợi. Liền nói thẳng, mới ăn cơm xong, còn đi uống rượu gì a? Hơn nữa một đống lớn cũng là đại lão gia. Ta có thể không đi, chính ngươi đi thôi, uống rồi trở về trước đó gọi điện thoại cho ta. Ta mở cửa cho ngươi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, vậy được rồi. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu không muốn đi. Liền không nói gì, xác thực một đám đại lão gia. Nàng một nữ nhân đi qua về sau. Khả năng bọn họ những người kia, có một ít để lại không mở. Chỉ là Tô Minh không nghĩ tới là, trên thực tế kinh thành bên này, so với hắn trong tưởng tượng nước còn muốn sâu một lần. Bất đồng công tử ca cùng một chỗ, cũng là một cái vòng bất đồng. Ngươi cùng người nào chơi chung, liền đại biểu ngươi là cái nào vòng. Thậm chí nhiều khi, đây cũng là gia tộc của ngươi một loại lựa chọn. Lạc Tiêu Tiêu người tuyệt phần lớn thời gian là không ở kinh thành. Cho nên nàng cũng lười đi lẫn vào loại chuyện này. Lúc đầu tại Lạc gia nàng cũng không phải là rất được hoan nghênh. Dù sao nàng cái tính cách này dễ dàng tội nhân. Nếu như lại bởi vì nàng Lạc gia mà xui xẻo, đám người kia đoán chừng một người một miếng nước bọt đều có thể đem Lạc Tiêu Tiêu cho chết đuối. Thật đúng là nửa giờ không tới, Lưu Thanh Sơn gia hỏa kia đã đến, gọi điện thoại cho Tô Minh. Tô Minh liền xuống lầu, tại quán rượu cửa ra vào thấy được Lưu Thanh Sơn. hay là cái kia cái sáng loáng sáng lên đầu chọc. Loại này kiểu tóc mùa hè thời điểm thoạt nhìn nhưng lại thật thoải mái. Chỉ bất quá cái này giữa mùa đông, thấy thế nào đều cảm thấy giống như có chút lạnh. Lưu Thanh Sơn con hàng này đi lên thì cho Tô Minh một cái to lớn gấu ôm. Tựa hồ thật muốn niệm Tô Minh dáng vẻ. Chỉ bất quá Tô Minh phản ứng không nóng như vậy liệt. Bởi vì hai cái đại nam nhân tại bên ngoài như vậy ôm. Hơn nữa còn là cửa quán rượu cửa. Thoạt nhìn quá kỳ quái một chút. Sau khi lên xe, Tô Minh hỏi một câu. Những người khác đâu? Đều đã sắp xếp xong xuôi. Tại tiệm cơm bên kia chờ đây. Chúng ta đi qua liền có thể trực tiếp uống rượu. Lưu Thanh Sơn nở nụ cười nói ra. Mở mấy mươi phút đến lúc đó về sau. Vừa vào bao xương cái này nhiệt liệt bầu không khí liền bắt đầu cháy rừng rực. Tô Minh trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Lăng Giật cầm đầu đám người kia. Đi lên liền ôm lấy Tô Minh. Tô Minh nhìn thoáng qua Đại Ngưu. Không nhịn được liền trêu ghẹo nói ra. Đại Ngưu, người thật giống như lại trở nên cường tráng a. Đại Ngưu nói ra. Tô thần y, hiện tại cụng rượu mà nói. Người không nhất định có thể liều qua ta. Đám người không khỏi liền phá lên cười. Lần trước Tô Minh tử lượng là khủng bố cỡ nào. Đại gia trong lòng cũng là có hạn. Những người này bắt được Tô Minh. Mở miệng một tiếng Tô thần y. Xưng hô thế này nghe Tô Minh vẫn có một ít kỳ quái. Bất quá đây là Lăng Giật cái Lưu Thanh Sơn mang ra ngoài. Hơn nữa cũng sửa không được. Thế là Tô Minh chỉ có thể để bọn hắn gọi như vậy. Lưu Tử Nguyên ngươi tới đây cho ta. Còn không mau đa tạ Tô thần y. Người ta Tô thần y hôm qua giúp ngươi một cái ân tình lớn như vậy. Lưu Thanh Sơn bên này hét lên. Một tiếng, Tô Minh lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Lưu Tử Nguyên gia hỏa này hôm nay cũng tới. Chỉ bất quá hắn tính cách là có chút xấu hổ. Sở dĩ vừa rồi Tô Minh một mực không sao cả chú ý tới hắn. Tô thần y, hôm qua cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta trở về cùng anh ta nói một lần. Mới biết được ngươi lợi hại như vậy. Đã từng còn đã cứu tính mạng của hắn. Lưu Tử Nguyên lại nhìn Tô Minh. Cái ánh mắt này lại không quá giống nhau. Mà Tô Minh thì là không lộ ra dấu vết cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ nếu không phải là ngươi trở về nói. Ta cũng sẽ không bị phát hiện đến kinh thành. Kể từ đó những người khác có chút kỳ quái. Thế là liền hỏi. Thế nào đây là. Tô thần y hôm qua giúp Tử Nguyên gấp cái gì. Hôm qua Tử Nguyên bị Chu gia Chu Xuân kế thằng danh kia khi dễ. Vừa lúc bị Tô thần y cho thấy được. Liền xuất thủ ngăn lại một lần. Lưu Thanh Sơn lúc nói chuyện này. Biểu tình trên mặt cũng là khó coi. Mọi người vừa nghe lời này. Cũng hiểu rồi trong đó không giống bình thường chỗ. Giảng đạo lý Chu Xuân kế không có khả năng không biết Lưu Tử Nguyên là người của Lưu gia. Có thể ở loại tình huống này dưới. Hắn còn dám xuất thủ. Cái này nói rõ vấn đề. Cái này Chu Xuân kế không đem Lưu gia để vào mắt nha. Lăng Giật hỏi một câu. Tử Nguyên, hắn tại sao phải tìm ngươi phiền phức? Liền là lại trong hội sở ăn cơm thời điểm đụng phải. Kết quả hắn đi lên liền trêu chọc ta. Nói đây không phải Lưu gia cái kia con mọt sách rùa biển trở về rồi sao? Nói một chút lời khó nghe. Ta có chút sinh khí. Liền cùng hắn cãi vả một lần. Ai biết bọn họ ỷ vào nhiều người liền động thủ. Một nghe được lời này. Lăng Giật nhìn thoáng qua Lưu Thanh Sơn. Tất cả mọi người có thể nghe được. Cái này Chu Xuân kế là cố ý. Hắn liền là không đem Lưu gia để vào mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.